Diệu Thủ Tâm Y, tác giả, Trần Gia Tam Lang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 938, chương 939, lễ vật danh sách. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu báo cáo sẽ kết thúc. Lâm Kiệt ở Hyrick, Goebbels đám người đưa tiễn dưới, rời đi báo cáo phòng. Tách ra đăng lúc, Hyrick tiếp tục tán dương. Lâm Kiệt bác sĩ, cảm ơn người dâng hiến một chàng vô cùng đặc sắc báo cáo. Đây thật là một chàng làm người ta khắc sâu ấn tượng báo cáo. Cảm ơn, hắn lại mời, ta một lần nữa thành khẩn mời ngươi gia nhập chúng ta tổng hợp bệnh viện. Đãi ngộ cái gì, đều dễ nói, ngươi nếu như muốn nhậm chức Đại học Heidelberg trường y khoa làm giáo sư y khoa. Vậy là có thể, Lâm Kiệt bác sĩ. Xin tin tưởng ta phán đoán, lấy ngươi tài hoa, tiếp tục ở lại Trung Quốc phát triển. Thật sự là đáng tiếc à, Hyrick dụ dỗ nói. Chúng ta nơi này có thâm hậu học thuật nội tình, có rất nhiều đặc biệt ưu tú đồng nghiệp, có đầy đủ hết y học dụng cụ và thế giới tân tiến các loại nghiên cứu phòng thí nghiệm. Còn có dư thừa nghiên cứu khoa học tiền vốn giúp đỡ. Ta có thể bảo đảm. Không ra 10 năm, Lâm Kiệt bác sĩ người nhất định sẽ trở thành là toàn thế giới ưu tú nhất chuyên gia y học một. Trong, cho dù là giải Nobel sinh lý học phần thưởng, đối với ngươi mà nói, cũng sẽ không lại xa xôi. Lâm Kiệt khách khí nói, cảm ơn mời, bất quá, ta không chả có rời đi Trung Quốc ý tưởng. Gặp Lâm Kiệt thái độ kiên quyết, Hyrick không thể làm gì khác hơn nói. Đại học Heidelberg tổng hợp bệnh viện, còn có trường y khoa, đối với lời mời của ngươi, quanh năm hữu hiệu, nếu như ngươi có xuất ngoại công tác ý nguyện, mời ưu tiên cân nhắc chúng ta, ta khẳng định sẽ, Lâm Kiệt qua loa một câu lấy lệ, Hyrick lại bảo đảm nói, Lâm Kiệt bác sĩ, ngươi nói tới Park Hai-Kui hai bài luận văn phụ họa chuyện. Ta sẽ giúp mời trường y khoa bên kia làm điều tra cặn kẽ. Một khi điều tra rõ, nhất định sẽ nghiêm túc xử lý. Cái này, nghiêm túc xử lý. Lâm Kiệt biết đối phương, sẽ không chỉ là nói một chút mà thôi. Đại học nổi danh ở nơi này học thuật nghiên cứu phương diện. Rất nặng danh dự, một khi cha được chép lại, ăn gian làm giả các loại tựa như chuyện kiện. Đuổi xử lý đều là căn bản làm việc. Và Hyrick, Goebbels các người sau khi tách ra, Lâm Kiệt và Trình Tinh Quang, Ngụy Hải Nguyên, Viên Phổ Chân các người cùng nhau chậm rãi bước đi về phía tổng hợp bệnh viện cửa. Lâm chuyên gia, Trình Tinh Quang cân nhắc một chút, nói, Hyrick viện trưởng có một chút, nói rất đúng, từ người phát triển góc độ mà nói. Ngươi tiếp tục ở lại trong nước, đối với ngươi tự thân trưởng thành trợ lực không lớn. Lâm chuyên gia, ngươi đúng là cần và càng hơn ưu tú chuyên gia chung một chỗ. Lời này để cho Khương Hạo, Lôi Quân và Bàng Nhạc Sơn ba người có chút buồn bực. Nhưng là, trong lòng bọn họ cũng biết, Trình Tinh Quang nói rất đúng, bọn họ ở trong nước mỗi người lãnh vực, tuy chưa tính là đứng đầu. Nhưng cũng thuộc về tầng chót vậy một tầng thứ. Nhưng là cùng Lâm Kiệt so sánh, chênh lệch đó là tương đương lớn. Tình huống trước mắt là, bọn họ và Lâm Kiệt chung một chỗ, chỉ có thể từ Lâm Kiệt nơi đó đạt được chỉ điểm. Nhưng không cho được nhiều ít tích cực chính phản quỹ. Cái này không thể nghi ngờ sẽ thật to liên lụy Lâm Kiệt tiến bộ. Lâm Kiệt nhưng không thèm để ý nói. Trình viện trường. Bây giờ không thể so với vãng thường, có internet cái này nhanh gọn công cụ, ngoài vạn dặm, như ở trước mắt, trên thế giới có cái gì mới nghiên cứu tiến triển, ta cũng có thể ở thời gian đầu tiên biết, xa ở chân trời góc biển người, ta cũng có thể ở thời gian đầu tiên liên lạc với. Trọng yếu hơn chính là, ở lại trong nước, ta còn có một cái không thể so sánh ưu thế. Trình Tinh Quang kỳ quái hỏi, cái gì ưu thế? Lâm Kiệt ha ha cười nói, Trung Quốc nhân khẩu rất nhiều, địa vực vậy rộng rãi, các nơi tự nhiên, khí hậu điều kiện khác biệt tính rõ ràng. Người lớn như vậy miệng cơ số, còn có hoàn cảnh khác biệt tính, chỉ làm thành cái dạng gì ly kỳ cổ quái ca bệnh cũng sẽ xuất hiện, làm ta lựa chọn một đặc định bệnh tình làm nghiên cứu lúc. Vậy tương đối dễ dàng tìm được đầy đủ đối tượng thí nghiệm. Trình Tinh Quang chính là ngẩn ra, lắc đầu cười nói, đây cũng là nhân khẩu rất nhiều, số lượng không nhiều mấy cái ưu điểm. Lâm Kiệt bác sĩ, đây là, bỗng nhiên có tiếng gọi ầm ĩ từ phía sau truyền tới. Lâm Kiệt các người dừng bước, xoay người nhìn lại, liền thấy một hơn 40 tuổi, ăn mặc khéo léo cô gái tóc đỏ bước nhanh đuổi tới. Nàng đi tới Lâm Kiệt các người phụ cận, lễ phép đưa cho Lâm Kiệt một bản danh thiếp, tự giới thiệu mình, Lâm Kiệt bác sĩ, ta là The Lancet tập san tổng biên tập Erlucker, tới nơi này sẽ gặp một người bạn, không nghĩ tới, ta lại có thu hoạch ngoài ý liệu, may mắn nghe được một chàng vô cùng đặc sắc báo cáo. Skyler trưng cầu nói, Lâm Kiệt bác sĩ, ta muốn đem ngươi lần này báo cáo, còn có ngươi mấy cái xuất sắc trả lời, biên tập thành một thiên văn chương, phát biểu ở The Lancet lên, không biết đúng hay không có thể. Skyler tiến sĩ, đây là ta vinh hạnh, Lâm Kiệt rất là cao hứng trả lời. The Lancet tập san cùng thế giới nổi danh nhất tổng hợp tính học thuật tập san Nature và Science không cùng, nó lấy trở ra khoa giao giải phẫu, liễu diệp đao. Lancet, đặt tên, là quốc tế nổi tiếng y học chuyên nghiệp nồng cốt tập san. Nó nhưng mà cùng New England tập san y học, nước Mỹ y học hiệp hội tập san, nước Anh tập san y học cùng xưng là thế giới bốn lớn tập san y học. Tại thế giới giới y học bên trong có không thể so sánh sức ảnh hưởng. Cảm ơn ngươi cho phép. Skyler nụ cười yêu kiều nói, ta có đọc qua ngươi ở Nature lên phát biểu ngày đó. Giải thích lô não động tĩnh mạch trao đổi văn chương. Vậy chú ý qua ngươi ở quý quốc trong nước phát biểu mấy bài luận văn. Ngươi mới mẽ độc đáo sáng, tạo cái mới, để cho ta vô cùng bội phục. Nếu như sau này có mới luận văn muốn phát biểu, xin ưu tiên suy tính một chút chúng ta The Lancet. Lâm Kiệt nhẹ phất phất tay ở giữa danh thiếp. Cười nói, ta đã có phương thức liên lạc với ngươi, sau này có liền mới phương pháp, sẽ cùng ngươi tiến hành tham khảo. Vậy ta đặc biệt mong đợi ngươi bưu kiện hoặc điện thoại. Lâm Kiệt bác sĩ, tạm biệt. Thấy Skyler tự nhiên rời đi, Khương Hạo có chút hâm mộ ghen tị nói, cái này cũng quá không công bình đi. Tương tự The Lancet như vậy quốc tế y học nồng cốt tập san, chúng ta liều sống liều chết, cả đời cũng không gặp được có thể ở phía trên phát biểu một thiên văn chương. Mà The Lancet tổng biên tập lại vẫn xin Lâm chuyên gia gửi bản thảo. Quá làm cho chúng ta bị đả kích. Trình Tinh Quang ha ha cười nói, bị kích thích chứ, càng ưu tú kiệt xuất người, càng không thiếu tài nguyên. Thật tốt, cố gắng, chờ các ngươi trưởng thành tới trình độ nhất định, ban đầu cầu mà không phải đồ, vậy sẽ chủ động tìm tới các ngươi. Đi tới tổng hợp cửa bệnh viện, cùng Trình Tinh Quang, Khương Hạo các người tách ra, Lâm Kiệt và Viên Phổ Chân, Hàn Sâm cùng nhau rời đi, mà Trình Tinh Quang, Khương Hạo mấy người thì ngồi tổng hợp bệnh viện an bài xe. Trở lại toàn cảnh khách sạn, xuyên thấu qua cửa kính xe, Lâm Kiệt phát hiện xe vượt qua Heidelberg bên trong sông Neckar, hướng Heidelberg khu Tây Thành đi tới, dò hỏi, chúng ta cái này là muốn đi ngoại ô sao? Viên Phổ Chân cười trả lời, không ra thành khu. Ở khu Tây Thành, có một nhà Hoa Kiều mở quán ăn, món ăn Trung Quốc làm vẫn là tương đối đạo, không phải cái loại đó sửa đổi thích hợp người nước ngoài ăn món ăn Trung Quốc. Ta và bạn ước hẹn, vậy quán ăn tàu gặp mặt, hắn nhìn một chút cổ tay biểu, nói, cái điểm này, hắn hẳn đã đến, Lâm Kiệt ồ một tiếng, lấy ra điện thoại di động, phát hiện có Giản Gia phát tới WeChat. nhắc nhở mình nhớ cho An Khả Hinh mua quà sinh nhật. Lại nghĩ đến xuất ngoại một chuyến, làm sao vậy được cho Miểu Miểu, Tiếu Tiếu tỷ các người mang chút lễ vật. Lâm Kiệt dò hỏi, bác sĩ Viên, Heidelberg có thể có cái gì đáng để cử lễ vật mang trở về trong nước? Viên Phổ Chân cười nói, nước Đức có thể làm quà mang về đồ, thật nhiều, vậy tới nước Đức trong nước du khách, lớn hơn sẽ chọn rượu vang, băng rượu, sô-cô-la, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da và nước hoa, phòng bếp đồ dùng như đúng bộ nồi, phòng bếp đồ dùng cùng lễ vật mang về nước, còn có chính là đồ trang sức, Swarovski thủy tinh đồ trang sức rất nổi danh. Hắn lại chủ động xin đi nói, Lâm chuyên gia, nếu như ngươi mua lễ vật tương đối nhiều, có thể làm máy bay không quá thuận lợi, không ngại, có thể giao cho chúng ta tới mua dùm xử lý, thông qua chúng ta mua đường dây, đảm bảo thật đảm bảo giá cả, còn có thể bảo đảm đưa đến ngươi Tân Hải nhà. Chuyện tốt như vậy, Lâm Kiệt tự nhiên sẽ không bỏ qua, xác nhận hỏi, thật có thể. Viên Phổ Chân cười nói, dĩ nhiên, ta còn dám lừa gạt ngươi Lâm chuyên gia không được. Vậy thì thật là quá tốt, ta cảm ơn ngươi trước. Lâm Kiệt nghĩ ngợi nói, nước Đức rượu vang, đặc sắc bằng rượu cái gì? Liền mua nổi 10 dương đi, cấp bậc không cần quá cao, trong mắt tiền là được rồi. Sô-cô-la, làm phiền Viên tiên sinh chọn mấy cái đại chúng khẩu vị. Vậy mua nổi 10 dương đi, trở về mỗi người phân phát một ít, đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da cái gì, muốn nữ sĩ dùng, Lâm Kiệt trong lòng tính toán một chút, nói, liền lựa chọn nổi danh thương hiệu, cấp bậc cao một chút, sẽ tới hơn 5 bộ đi, nước hoa cũng không cần mua, người trong nước không cần xem người ngoại quốc như nhau, mỗi ngày xịt nước hoa, còn như phòng bếp đồ dùng. Nồi, bữa ăn cái gì? Vậy mời bác sĩ Viên chọn một nổi danh thương hiệu. Tới 5 bộ, nghe được lại tới 5 bộ. Viên Phổ Chân liền không nhịn được một tuét miệng. Liền nghe Lâm Kiệt tiếp tục nói. Còn có Swarovski thủy tinh đồ trang sức. Ta cũng đã nghe nói qua. Cái bài này đồ trang sức rất có danh tiếng. Lâm Kiệt dò hỏi. Ta muốn tự mình đi xem. Heidelberg có nó chuyên doanh tiệm sao? Viên Phổ Chân gật đầu nói. Có, Heidelberg là nước Đức nổi danh thành phố du lịch. Swarovski cố ý ở chỗ này khai trừ một nhà trực doanh tiệm. Cấp bậc còn thật cao. Chờ các người tự do hoạt động ngày hôm đó. Ta mang người đi xem một chút. Hắn lại nhắc nhở. Lâm chuyên gia, người muốn ta mua dùm những lễ vật này. Rượu à? Sô-cô-la à, nồi và bữa ăn cái gì cũng dễ nói, nhưng chính là đồ trang điểm, mỹ phẩm dưỡng da cái gì, chúng ta cũng không tốt chắc chắn đây, bọn chúng cấp bậc và giá cả chênh lệch quá lớn, người tốt nhất có thể cho chúng ta một cái giá cách tham khảo. Lâm Kiệt nghĩ tới trước tạm thời tò, mò, đối với An Khả Hinh vậy bầy la liệt trai lọ lọ hơi biết một chút. Cũng đối với nó cửa giá cả có một cái bước đầu ấn tượng. An Khả Hinh vậy ngay ngắn một cái bộ đồ. Là thật lòng không tiện nghi đây. Lâm Kiệt yên lặng tính một chút. Nói, như thế ngay ngắn một cái bộ mỹ phẩm và mỹ phẩm dưỡng da. Cứ dựa theo 200.000 tiêu chuẩn tốt. Viên Phổ Chân thận trọng hỏi. Lâm chuyên gia, người cái này 200.000 tiêu chuẩn đơn vị. Không phải là đồng euro sao? Lâm Kiệt lắc đầu nói, nhân dân tệ, ta còn không có xa xỉ đến loại trình độ đó, ngươi cái này cũng đủ xa xỉ. Viên Phổ Chân ở trong lòng oán thầm một câu, nói, Lâm chuyên gia, ngươi muốn lễ vật, ta đều nhớ, bảo đảm chúng sẽ lấy nhanh nhất thời gian, đưa đến ngươi ở Tân Hải nhà, ai, chúng ta đến quán ăn hoa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https